Đại số tuyến tính, giảng yếu. Biên soạn Lê Văn Phước. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Vật lý. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Cấu trúc đại số. 1. Nội luật trên một tập hợp. 1.1. Nội luật. Định nghĩa: nội luật, mở ngoặc đơn, phép toán, đóng ngoặc đơn, trên tập E lớn là một ánh xạ. Dấu sao: từ tập E lớn nhân E lớn lên E lớn. Ký hiệu: mở ngoặc đơn, A phẩy B đóng ngoặc đơn, thuộc E lớn nhân E lớn. Dấu mũi tên: A sao B thuộc E. Ví dụ: phép cộng là một nội luật trên tập N, Z, Q, R. Phép nhân là một nội luật trên các tập N, Z, Q, R. 1.2. Các tính chất của một nội luật. 1.2.1. Tính giao hoán. Tính Appel. Nội luật sao trên tập E có tính Appel nếu với mọi A, B thuộc E ta có A sao B bằng B sao A. Ví dụ: phép cộng và phép nhân trên các tập N, Z, Q, R có tính giao hoán. 1, 2, 2 tính kết hợp. Nội luật sao trên tập E có tính kết hợp nếu với mọi A, B, C thuộc E ta có A sao mở ngoặc đơn B sao C đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A sao B đóng ngoặc đơn sao C. Ví dụ: phép cộng và phép nhân trên các tập N, Z, Q, R có tính kết hợp. 1, 2, 3 phần tử trung hòa. Nội luật sao trên tập E có phần tử trung hòa E nhỏ thuộc E lớn. Nếu với mọi A nhỏ thuộc E lớn ta có A nhỏ sao E nhỏ bằng E nhỏ sao A nhỏ bằng A nhỏ. Ví dụ: phép cộng trên các tập N, Z, Q, R có phần tử trung hòa là E bằng 0. Phép nhân trên các tập N, Z, Q, R có phần tử trung hòa là E bằng 1. 1, 2, 4 phần tử đối. Xét tập E lớn có trang bị một nội luật sao và có phần tử trung hòa E. Xét phần tử A nhỏ thuộc E lớn, phần tử A phẩy nhỏ thuộc E lớn gọi là phần tử đối của A nếu A sao A phẩy bằng A phẩy sao A bằng E. Ví dụ: phép cộng trên các tập Z, Q, R mọi phần tử A đều có phần tử đối là trừ A. Phép nhân trên các tập Q, R mọi phần tử A khác không đều có phần tử đối là 1 chia A hoặc A mũ trừ 1. Đặc biệt, khi phép toán gọi là phép nhân thì phần tử đối ta thường gọi là phần tử nghịch đảo. 1, 3, cấu trúc đại số. Trên một tập hợp có trang bị một hoặc nhiều nội luật tạo thành cấu trúc đại số. 1, 3, 1, cấu trúc nhóm. Định nghĩa: trên tập R khác rỗng có trang bị một nội luật sao ký hiệu là mở ngoặc đơn R phẩy sao đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn R phẩy sao đóng ngoặc đơn gọi là một nhóm nếu thỏa mãn ba tính chất sau, ba tiền đề. R1, luật sao có tính kết hợp. R2, luật sao có phần tử trung hòa E. R3, mọi phần tử của E đều có phần tử đối. Nếu luật sao có thêm tính Appel thì mở ngoặc R phẩy sao đóng ngoặc gọi là nhóm giao hoán, nhóm Appel. Ví dụ: mở ngoặc đơn Z phẩy cộng đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn Q phẩy cộng đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn R phẩy cộng đóng ngoặc đơn là các nhóm Appel. 1, 3, 2 cấu trúc vành. Định nghĩa: Trên tập V khác rỗng có trang bị hai nội luật cộng và nhân, ký hiệu là mở ngoặc đơn V phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc. Mở ngoặc đơn V phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc gọi là một vành nếu thỏa ba tính chất sau, ba tiên đề. V1, mở ngoặc đơn V phẩy cộng đóng ngoặc đơn là một nhóm apel. V2, luật mở ngoặc đơn dấu nhân đóng ngoặc đơn có tính kết hợp. V3, luật mở ngoặc đơn dấu nhân đóng ngoặc đơn có tính phân phối phải và trái đối với luật mở ngoặc đơn cộng đóng ngoặc đơn. Nghĩa là với mọi A, B, C thuộc V lớn ta có A nhân mở ngoặc đơn B cộng C đóng ngoặc đơn bằng A nhân B cộng A nhân C phân phối trái. Mở ngoặc đơn B cộng C đóng ngoặc đơn nhân A bằng B nhân A cộng C nhân A phân phối phải. Nếu luật nhân có tính giao hoán thì mở ngoặc đơn V phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là vành giao hoán. Ví dụ mở ngoặc đơn Z phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn Q phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn R phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là các vành giao hoán. Nếu sau có phần tử đơn vị 1, mở ngoặc đơn phần tử đơn vị đóng ngoặc đơn thì mở ngoặc đơn V phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là vành có đơn vị. Ví dụ mở ngoặc đơn Z phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn Q phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn R phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là các vành giao hoán có đơn vị 1. Vành nguyên mở ngoặc đơn V phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn gọi là vành nguyên nếu có tính chất A nhân B bằng 0, suy ra A bằng 0 hoặc B bằng 0. Ví dụ mở ngoặc đơn Z phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn Q phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn R phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là các vành nguyên. 1, 3, 3 cấu trúc trường. Định nghĩa: trên tập K khác rỗng có trang bị hai nội luật cộng và nhân, ký hiệu là mở ngoặc đơn K phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn K phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn gọi là một trường nếu thỏa hai tính chất sau, hai tiên đề. K1, mở ngoặc đơn K phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là một vành giao hoán có đơn vị. K2, với mọi A nhỏ thuộc K, A nhỏ khác không, không là phần tử trung hòa của luật cộng, thì có phần tử đối là A mũ trừ 1, gọi là phần tử nghịch đảo của A. IE 2 chấm A nhân A mũ trừ 1 bằng A mũ trừ 1 nhân A bằng 1 với A khác không. Ví dụ, mở ngoặc đơn Q phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn R phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là các trường. Tính chất: 1. Trường là một vành nguyên. 2. K là một trường thì K hiệu 0 là một nhóm đối với phép toán nhân. 3. Trong một trường có quy tắc giãn ước A nhân B bằng A nhân C, A khác 0 suy ra B bằng C. 4. Trong một trường phương trình A nhân X bằng B, A khác 0 có nghiệm duy nhất X bằng A mũ trừ 1 nhân B. 1. 4. Số phức 1, 4, 1. Định nghĩa tập C. Tập C bằng R nhân R với mở ngoặc đơn C phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn được định nghĩa với mọi mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn thuộc C, với mọi mở ngoặc đơn A phẩy phẩy B phẩy đóng ngoặc đơn thuộc C ta có luật cộng mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn A phẩy phẩy B phẩy đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A cộng A phẩy phẩy B cộng B phẩy đóng ngoặc đơn. Luật nhân mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A phẩy phẩy B phẩy đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A nhân A phẩy trừ B nhân B phẩy phẩy A nhân B phẩy cộng A phẩy nhân B đóng ngoặc đơn. Tập C gọi là tập số phức, Z thuộc C, Z gọi là số phức. 142, tính chất. Tập C là một trường. Phần tử trung hòa của cộng là mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn. Phần tử đối của số phức mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn của mở ngoặc đơn cộng đóng ngoặc đơn là mở ngoặc đơn trừ A phải trừ B đóng ngoặc đơn. Ký hiệu mở ngoặc đơn trừ A phải trừ B đóng ngoặc đơn bằng trừ mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn. Phần tử trung hòa của mở ngoặc đơn dấu nhân đóng ngoặc đơn là mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn. Phần tử đối của số phức mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn khác mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn của mở ngoặc đơn dấu nhân đóng ngoặc đơn là mở ngoặc đơn A chia A bình phương cộng B bình phương phải trừ B chia A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn. 143, mặt phẳng phức. Đặt tương ứng mỗi số phức Z bằng mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn với một điểm M lớn mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn trong mặt phẳng OXY. Ta có một tương ứng 1,1 giữa tập C và mặt phẳng OXY. Mặt phẳng OXY gọi là mặt phẳng phức. Mở ngoặc đơn A,0 đóng ngoặc đơn trùng với A. A thuộc tập R, suy ra R là con của C. Lambda thuộc R. Mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn thuộc C. 2 chấm lambda mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn lambda A,lambda B đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn A,0 đóng ngoặc đơn bằng A mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn gọi là đơn vị thực. Mở ngoặc đơn 0,B đóng ngoặc đơn trùng với Y nhân B với Y bằng mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn, suy ra Y bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ 1,0 đóng ngoặc đơn bằng trừ 1. Y gọi là đơn vị ảo. 144, dạng đại số của số phức. Z bằng mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn thuộc C. Ta có Z bằng mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A,0 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 0,B đóng ngoặc đơn bằng A mở ngoặc đơn 1,0 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn B bằng A cộng Y B. Z bằng A cộng Y B gọi là dạng đại số của số phức Z. A bằng R E mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn số thật. B bằng IM mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn số ảo. Ví dụ Y mũ 4N bằng 1. Y mũ 4N cộng 1 bằng Y. Y mũ 4N cộng 2 bằng trừ 1. Y mũ 4N cộng 3 bằng trừ Y. 145, dạng lượng giác của số phức. Trong mặt phẳng phức OXY, số phức Z bằng mở ngoặc A,B đóng ngoặc có điểm ảnh M lớn mở ngoặc A,B đóng ngoặc. Xét Z khác mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Khi đó M khác góc O. Đặt OM bằng R nhỏ. T tra bằng mở ngoặc đơn vector OX chấm phải vector OM đóng ngoặc. R gọi là module của Z, ký hiệu gạch đứng Z gạch đứng. Góc T tra được xác định sai khác 2 KB với K thuộc Z gọi là agreement của Z, ký hiệu là ARG mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn. Ta có A bằng R nhân cos T tra, B bằng R nhân sin T tra, Z bằng A cộng Y nhân B. Z bằng R mở ngoặc đơn cos T tra cộng Y nhân sin T tra đóng ngoặc đơn gọi là dạng lượng giác của Z. Z bằng mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn. Khi đó M trùng với O. Ta có R bằng 0. Argument bất kỳ. 1,5. Các phép toán trên hai số phức. Hai số phức bằng nhau. Mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn A,B đóng ngoặc đơn tương đương A bằng A phẩy và B bằng B phẩy. Cho hai số phức có dạng lượng giác. Z bằng R. Mở ngoặc đơn cos theta cộng y sin theta đóng ngoặc đơn. Z phẩy bằng R phẩy. Mở ngoặc đơn cos theta phẩy cộng y sin theta phẩy. Đóng ngoặc đơn. R bằng gạch đứng Z gạch đứng. R phẩy bằng module Z phẩy. Hai số phức bằng nhau. Z bằng Z phẩy tương đương với R bằng R phẩy và theta phẩy bằng theta cộng 2kb. Tích hai số phức. Z nhân Z phẩy bằng R nhân R phẩy nhân mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn theta cộng theta phẩy đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin mở ngoặc đơn theta cộng theta phẩy đóng ngoặc vuông tương đương với module Z nhân Z phẩy bằng module Z nhân module Z phẩy và argument mở ngoặc đơn Z nhân Z phẩy đóng ngoặc đơn bằng argument Z cộng argument Z phẩy. Z mũ M bằng R mũ M mở ngoặc đơn cos N theta cộng Y nhân sin N theta đóng ngoặc đơn N nhỏ thuộc N lớn. Z chia Z phẩy bằng R chia R phẩy nhân mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn theta trừ theta phẩy đóng ngoặc đơn cộng Y nhân sin mở ngoặc đơn theta trừ theta phẩy đóng ngoặc vuông tương đương với module Z chia Z phẩy bằng module Z chia module Z phẩy và argument mở ngoặc đơn Z chia Z phẩy đóng ngoặc đơn bằng argument Z trừ argument Z phẩy. Module Z cộng Z phẩy nhỏ hơn hoặc bằng module của Z cộng module của Z phẩy. Số phức liên hợp Z bằng A B và Z phẩy bằng A trừ B gọi là hai số phức liên hợp của nhau. Tính chất Z cộng Z gạch ngang bằng 2A. Z nhân Z gạch ngang bằng A bình phương cộng B bình phương bằng module của Z bình phương. 1 chia Z bằng Z gạch ngang chia module Z bình phương. Module của Z gạch ngang bằng module của Z. Z1 cộng Z2 gạch ngang bằng Z1 gạch ngang cộng Z2 gạch ngang. Z1 nhân Z2 gạch ngang bằng Z1 gạch ngang nhân Z2 gạch ngang. Mở ngoặc đơn Z1 chia Z2 đóng ngoặc đơn gạch ngang bằng Z1 gạch ngang chia Z2 gạch ngang. 16. Công thức Moivre. Xét số phức Z bằng cos theta cộng y nhân sin theta. Công thức Moivre. Mở ngoặc đơn cos theta cộng y nhân sin theta đóng ngoặc đơn mũ n bằng cos n theta cộng y nhân sin n theta. N nhỏ thuộc N nhỏ lớn hơn 0. Mở ngoặc đơn, dấu sao đóng ngoặc đơn. Công thức sao cũng đúng với N thuộc Z. 1, 7, căn bậc N, N nguyên dương. Căn bậc N của A là số Z, sao cho Z mũ N bằng A. Đặt lập biểu thức 1. Giả sử A bằng R, mở ngoặc đơn cos alpha cộng y nhân sin alpha đóng ngoặc đơn. Z bằng rho mở ngoặc đơn cos theta cộng y nhân sin theta đóng ngoặc đơn. Biểu thức 1 cho rho mũ n mở ngoặc đơn cos n theta cộng y nhân sin n theta bằng r mở ngoặc đơn cos alpha cộng y nhân sin alpha đóng ngoặc đơn. Do đó rho mũ n bằng r n nhân theta bằng alpha cộng 2kb. Suy ra rho bằng căn bậc n của r theta bằng alpha chia n cộng 2kb chia n k bằng 0, 1, 2 vân vân n trừ 1. Vậy có n căn bậc n khác nhau của A khác 0 là zk bằng căn bậc n của r mở ngoặc kép cos mở ngoặc đơn alpha chia n cộng 2kb chia n đóng ngoặc đơn cộng y nhân sin mở ngoặc đơn alpha chia n cộng 2kb chia n đóng ngoặc kép k bằng 0, n trừ 1, gạch ngang phía trên. Chương 2. Ma trận và hệ phương trình tuyến tính. 2.1. Ma trận và các phép toán cơ bản. 2.1.1. Các định nghĩa. A lớn gọi là ma trận cấp M nhân N trên trường số thực R, trường vô hướng R, là một bảng ghi hình chữ nhật gồm có M nhân N phần tử, AIG thuộc R, Y bằng 1, phẩy M gạch ngang phía trên, G bằng 1, phẩy N gạch ngang phía trên, được sắp vào M hàng và N cột như sau. A bằng mở ngoặc vuông hàng ngang A11, A12, 3 chấm A1N. Hàng tiếp theo A21, A22, 3 chấm A2N, 3 chấm AM1, AM2, 3 chấm AMN. Thuộc M lớn MN, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Ký hiệu A lớn bằng mở ngoặc vuông AEG, đóng ngoặc vuông, thuộc M lớn M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. M lớn M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn là tập hợp các ma trận cấp M nhân N trên trường số thực R. B. Nếu M bằng N thì A gọi là ma trận vuông cấp N, ký hiệu là A bằng mở ngoặc vuông AEG, đóng ngoặc vuông, thuộc M N mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Khi đó tập hợp các phần tử A, I, Y tạo thành đường chéo chính của ma trận A. C. Ma trận 0, 0 M nhân N bằng A, EG thuộc M lớn, M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. A, EG bằng 0 với mọi Y, phẩy G. D. Ma trận đơn vị cấp N trên R, ký hiệu là Y lớn N bằng mở ngoặc vuông delta EG, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Delta EG bằng 1 với Y bằng G và bằng 0 với Y khác G. Y bằng YN bằng mở ngoặc vuông delta EG, đóng ngoặc vuông, bằng mở ngoặc vuông hàng ngang 1, 0, 3 chấm 0, hàng ngang thứ 2 0, 1, 3 chấm 0, 3 chấm, hàng ngang cuối cùng 0, 0, 3 chấm 1. 2, 1, 2 nhân vô hướng với ma trận. Cho A lớn bằng mở ngoặc vuông AEG, đóng ngoặc vuông, thuộc M lớn M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. C nhỏ thuộc R. Có C nhỏ nhân A bằng mở ngoặc vuông C nhân AEG, đóng ngoặc vuông, thuộc M lớn MN, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn, nhân A bằng trừ A. 2, 1, 3 cộng 2 ma trận cùng cấp. Cho ma trận A bằng AEG, ma trận B bằng BEG, thuộc M lớn M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Ma trận A cộng ma trận B bằng mở ngoặc vuông AEG cộng BEG, đóng ngoặc vuông, thuộc M lớn M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. 2, 1, 4 các tính chất. Cho 3 ma trận A, phẩy B, phẩy C thuộc M, M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. C nhỏ, D nhỏ thuộc tập R. A. Ma trận A cộng ma trận B bằng ma trận B cộng ma trận A. B. Mở ngoặc đơn A cộng B, đóng ngoặc đơn, cộng C bằng A cộng mở ngoặc đơn B cộng C, đóng ngoặc đơn. C. 0 M nhân N cộng ma trận A bằng A cộng ma trận 0 M nhân N bằng A. D. A cộng mở ngoặc đơn trừ A, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn trừ A, đóng ngoặc đơn, cộng A bằng 0 M nhân N. E. C nhân mở ngoặc đơn D nhân A, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn C nhân D, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận A. F. C nhân mở ngoặc đơn ma trận A cộng B, đóng ngoặc đơn, bằng C nhân A cộng C nhân B. G. Mở ngoặc đơn C cộng D, đóng ngoặc đơn, nhân A, bằng C nhân A cộng D nhân A. H. 1 nhân mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn, bằng A và 0 nhân A bằng 0 M nhân N. 215 định nghĩa tích vô hướng ma trận hàng với ma trận cột. Cho U bằng mở ngoặc vuông U1 3 chấm UN đóng ngoặc vuông thuộc M 1 nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn và V bằng mở ngoặc vuông V1 3 chấm VN viết theo hàng đứng đóng ngoặc vuông thuộc M N nhân 1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. U nhân V bằng mở ngoặc vuông U1 V1 cộng U2 V2 cộng 3 chấm cộng UNVN đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông sigma UK nhân VK K bằng 1 đến N đóng ngoặc vuông tương đương với U nhân V bằng U1 nhân V1 cộng U2 nhân V2 cộng 3 chấm cộng UN nhân VN bằng sigma UK nhân VK K bằng 1 đến N thuộc tập R. 216 định nghĩa phép nhân ma trận. Cho ma trận A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc M lớn M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Ma trận B bằng mở ngoặc vuông BEG đóng ngoặc vuông thuộc M N nhân B mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Ma trận A bằng mở ngoặc vuông A1 viết theo hàng đứng A2 3 chấm AM đóng ngoặc vuông thuộc M M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Ma trận B viết theo hàng ngang mở ngoặc vuông B1 B2 3 chấm BB đóng ngoặc vuông thuộc M N nhân B mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. C bằng A nhân B bằng mở ngoặc vuông CEG đóng ngoặc vuông thuộc M M nhân B mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Với CEG bằng AI nhân BG bằng AI1 nhân B1G cộng AI2 nhân B2G cộng 3 chấm cộng AIN nhân BNG bằng sigma AIK nhân BKG K bằng 1 đến N. 216 tính chất. Cho A, D thuộc M, M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. B, E thuộc M, N nhân P mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. C thuộc M, P nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. C thuộc R. Khi đó 1, 0, K nhân M nhân ma trận A bằng 0, K nhân M và A nhân 0, N nhân K bằng 0 M nhân K. 2. IM nhân A bằng A và A nhân IN bằng A. 3. Mở ngoặc đơn A nhân B đóng ngoặc đơn nhân C bằng A nhân mở ngoặc đơn B nhân C đóng ngoặc đơn bằng A nhân B nhân C. 4. A nhân mở ngoặc đơn B cộng E đóng ngoặc đơn bằng A nhân B cộng A nhân E. 5. C nhân mở ngoặc đơn A nhân B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C nhân A nhân B đóng ngoặc đơn bằng A nhân mở ngoặc đơn C nhân B đóng ngoặc đơn với C thuộc R. 217 ma trận chuyển vị. 2171 định nghĩa cho tập A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc M M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Ma trận chuyển vị của A là ma trận AP bằng mở ngoặc vuông AEGT đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông AGE đóng ngoặc vuông thuộc M N nhân M mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Y bằng 1, N gạch ngang phía trên. G bằng 1, M gạch ngang phía trên. 2172 tính chất. 1. Cho ma trận A, B thuộc M lớn M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn và C thuộc R. Có mở ngoặc đơn A T đóng ngoặc đơn mũ T bằng A mở ngoặc đơn C nhân A đóng ngoặc đơn mũ T bằng C nhân A mũ T mở ngoặc đơn A cộng B đóng ngoặc đơn mũ T bằng A mũ T cộng B mũ T. 2. Cho A thuộc M, M nhân N, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn, và B thuộc M, N nhân P, mở ngoặc đơn, R đóng ngoặc đơn. Có, mở ngoặc đơn, A nhân B, đóng ngoặc đơn, mũ T, bằng B mũ T nhân A mũ T. 2, 1, 8, các loại ma trận vuông. Cho ma trận A bằng mở ngoặc vuông A, I, G, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. 1. A là ma trận chéo nếu như tất cả các phần tử ở ngoài đường chéo chính đều bằng 0. A bằng mở ngoặc vuông A, I, G, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. A, I, G bằng 0 với mọi Y khác G. 2. A là ma trận tam giác trên nếu như tất cả các phần tử ở phía dưới đường chéo chính đều bằng 0. A bằng mở ngoặc vuông A, I, G, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. A, I, G bằng 0 với mọi Y lớn hơn G. 3. A là ma trận tam giác dưới nếu như tất cả các phần tử ở phía trên đường chéo chính đều bằng 0. A bằng mở ngoặc vuông A, I, G, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. A, I, G bằng 0 với mọi Y nhỏ hơn G. 4. A là ma trận vô hướng, là ma trận chéo mà tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều bằng nhau và bằng C, thuộc R. A bằng mở ngoặc vuông A, I, G, đóng ngoặc vuông, thuộc M, N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. A, I, G bằng 0 với mọi Y khác G và A, I, I bằng C, thuộc R. 2, 2. Các phép biến đổi sơ cấp trên hàng ma trận. Cho ma trận A bằng mở ngoặc vuông A, I, G đóng ngoặc vuông, thuộc M, M nhân N, mở ngoặc đơn, R, đóng ngoặc đơn. H, R bằng mở ngoặc đơn A, R1, A, R2, 3 chấm A, R, N, đóng ngoặc đơn, là hàng thứ R của ma trận A. Hai một một, ba phép biến đổi sơ cấp cơ bản. A giống mũi tên, phía trên có chữ F. A phẩy gọi là một phép biến đổi sơ cấp trên hàng của ma trận A nếu như F là một trong ba loại sau đây: một, hoán vị hai hàng R và S; hai, nhân một hàng thứ R với một thực C khác không; ba, thay hàng thứ R bởi mở ngoặc đơn chính hàng thứ R nhân cho số thực C, đóng ngoặc đơn, rồi cộng hàng thứ S. 212. Hai ma trận tương đương hàng. Cho A phẩy B thuộc M, M nhân N mở ngoặc R, đóng ngoặc đơn. Ta nói A và B tương đương hàng nếu B được lập từ A bằng một số hữu hạn các phép biến đổi sơ cấp trên hàng. 213. Ma trận có dạng bậc thang rút gọn. R thuộc M, M nhân N mở ngoặc đơn, R đóng ngoặc đơn, là ma trận có dạng bậc thang rút gọn nếu thỏa ba tính chất sau. 1. Phần tử đầu tiên mở ngoặc đơn kể từ bên trái, đóng ngoặc đơn, các không trên một hàng nếu có là số 1, gọi là số 1 chuẩn, và trên cột chứa số 1 chuẩn, tất cả các phần tử khác đều bằng 0. 2. Những hàng mà tất cả các phần tử đều bằng 0, phải dưới các hàng khác 0. 3. Giả sử số 1 chuẩn ở trên cột KI thì thỏa K1 nhỏ hơn K2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn KR, với R là số hàng khác 0 của ma trận R. 214. Định lý. Mọi ma trận đều tương đương hàng với một ma trận có dạng bậc thang rút gọn duy nhất. A giống mũi tên, phía trên giống mũi tên có chữ F1. A1 mũi tên F2 3 chấm AK trừ 1 mũi tên FK trừ 1. AK bằng RA là ma trận có dạng bậc thang rút gọn duy nhất. 23. Hệ phương trình tuyến tính. 231. Định nghĩa. 1. Hệ phương trình tuyến tính là một hệ thống gồm có M phương trình và N ẩn số thực, có dạng tổng quát sau đây. Hệ phương trình A11x1 cộng A12x2 cộng 3 chấm cộng A1nxn bằng B1. Hàng thứ hai, A21X1 cộng A22X2 cộng 3 chấm cộng A2NXN bằng B2, 3 chấm AM1X1 cộng AM2X2 cộng 3 chấm cộng AMNXN bằng BM. Đặt là biểu thức 1. Với AEG, phải BI thuộc R và các hằng số cho trước X1, X2, 3 chấm, XN thuộc R là các ẩn số. Đặt A bằng ma trận AEG thuộc M nhân N, mở hoặc đơn R, đóng hoặc đơn gọi là ma trận các hệ số của 1. B bằng ma trận BI thuộc M, M nhân 1, mở hoặc đơn R, đóng hoặc đơn gọi là ma trận các hằng số của 1. X bằng mở ngoặc vuông XZ, đóng ngoặc vuông thuộc M, N nhân 1, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn gọi là ma trận các ẩn số của 1. A nhân X bằng B gọi là dạng tích các ma trận của 1. Mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn gọi là dạng ma trận hóa của 1. 2. Nếu B bằng 0 thuộc M, M nhân 1, mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn thì A nhân X bằng 0 gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. 3. X bằng mở ngoặc đơn X1 chấm phẩy X2 chấm phẩy 3 chấm chấm phẩy XN, đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C1 chấm phẩy C2 chấm phẩy 3 chấm chấm phẩy CN, đóng ngoặc đơn là nghiệm của 1 nếu như X1 bằng C1, X2 bằng C2, 3 chấm XN bằng CN, nghiệm đúng hệ phương trình 1. 4. AX bằng 0 luôn luôn có nghiệm tầm thường X bằng mở ngoặc đơn X1 chấm phẩy X2 chấm phẩy 3 chấm chấm phẩy XN, đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 0,0 3 chấm phẩy 0, đóng ngoặc đơn. 2.3.2 định lý. 1. Hệ phương trình tuyến tính trên R hoặc có nghiệm duy nhất hoặc có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm. 2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất trên R có nghiệm duy nhất tầm thường hoặc có vô số nghiệm. 2.3.1 định lý cơ bản. Cho hệ phương trình tuyến tính AX bằng B tương đương mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn. Nếu F là một phép biến đổi sơ cấp trên hàng mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên phía trên có chữ F, mở ngoặc đơn A phẩy gạch đứng B phẩy, đóng ngoặc đơn, suy ra A nhân X bằng B tương đương với A phẩy nhân X bằng B phẩy. Suy ra mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên F1, mở ngoặc đơn A1 gạch đứng B1, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên F2, 3 chấm, dấu mũi tên FK, mở ngoặc đơn A phẩy gạch đứng B phẩy, đóng ngoặc đơn. Suy ra A nhân X bằng B tương đương với A phẩy nhân X bằng B phẩy. 2.3.3 Phương pháp Gauss-Jordan giải hệ phương trình tuyến tính. Chọn mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên F1, mở ngoặc đơn A1 gạch đứng B1, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên F2, 3 chấm, dấu mũi tên FK, mở ngoặc đơn RA gạch đứng B phẩy, đóng ngoặc đơn. Suy ra A nhân X bằng B tương đương với RA nhân X bằng B phẩy. 2.3.4 Định lý Kronecker-Carpelli. Cho hệ phương trình tuyến tính A nhân X bằng B tương đương với A gạch ngang bằng mở ngoặc đơn A gạch đứng B, đóng ngoặc đơn, với A bằng mở ngoặc vuông AEG, đóng ngoặc vuông thuộc M, M nhân N mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn, và B bằng mở ngoặc vuông BI, đóng ngoặc vuông thuộc M, M nhân 1 mở ngoặc đơn R, đóng ngoặc đơn. Khi đó 1. R mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn bằng R mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn hợp với R mở ngoặc đơn A gạch ngang, đóng ngoặc đơn bằng R mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn cộng 1. 2. Nếu R mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn bằng R mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn cộng 1, suy ra A nhân X bằng B vô nghiệm. 3. Nếu R mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn bằng R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng N. Suy ra A nhân X bằng B có nghiệm duy nhất. 4. Nếu R mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn bằng R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn nhỏ hơn N, suy ra A nhân X bằng B hệ có vô số nghiệm có bậc tự do bằng N trừ R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn. 2, 3, 4. Hệ quả. Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất A nhân X bằng 0 với A bằng ma trận AEG thuộc M, M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Khi đó 1. Nếu R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng N, suy ra A nhân X bằng 0 chỉ có nghiệm duy nhất là nghiệm tầm thường. 2. Nếu R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn nhỏ hơn N, suy ra A nhân X bằng 0 hệ có vô số nghiệm có bậc tự do bằng N trừ R mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn. Do đó nếu M nhỏ hơn R, suy ra A nhân X bằng 0 có nghiệm không tầm thường. 2, 4. Ma trận khả nghịch. 2, 4, 1. Định nghĩa. Cho A bằng ma trận AEG thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. 1. A khả nghịch nếu có A phẩy bằng ma trận AEG thuộc M, N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn, sao cho A nhân A phẩy bằng A phẩy nhân A bằng IN bằng Y thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Khi đó A phẩy là duy nhất và được gọi là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Ký hiệu ma trận A mũ trừ 1 bằng A phẩy thuộc M, N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. 2. Với A khả nghịch thì với K là số nguyên âm, ta có định nghĩa A mũ K bằng ma trận AEG thuộc M, N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn với A mũ K bằng mở ngoặc đơn A mũ trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ trừ K. 242. Xác định ma trận khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss-Jordan. Cho A bằng ma trận AEG thuộc M, N mở ngoặc R đóng ngoặc đơn, có RA là dạng bậc thang rút gọn của ma trận A. 1. A khả nghịch tương đương với RA bằng IN. 2. A giấu mũi tên F1 3 chấm giấu mũi tên FK AK bằng RA bằng IN. Suy ra IN giống mũi tên F1 3 chấm giống mũi tên FK BK bằng A mũ trừ 1. 3. Mở ngoặc đơn A gạch đứng IN đóng ngoặc đơn giống mũi tên F1 mở ngoặc đơn A1 gạch đứng B1 đóng ngoặc đơn 3 chấm giống mũi tên FK mở ngoặc đơn AK gạch đứng BK đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn RA gạch đứng B đóng ngoặc đơn. Nếu RA khác IN thì A không khả nghịch. Nếu RA bằng IN thì A khả nghịch và A mũ trừ 1 bằng B.